Xuyên Việt chi tu tiên, chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác đã là như vậy lo lắng, thân ở kia lệ quang dưới thái đồng quang, lại nên là kiểu gì sợ hãi. Hắn vốn tưởng rằng có thể giáo huấn kia hai người, không dự đoán được giáo huấn người không thành, ngược lại là đem tự mình cổ giao cho người khác dưới kiếm. Giờ khắc này, thái đồng quang kinh hoàng vô cùng. Hắn rõ ràng đã là nhận thấy được kia dày đặc hàn ý tự đỉnh đầu mà đến, mỗi tiếp cận một tấc đều phảng phất muốn đem ra thịt tua nhỏ, thậm chí lập tức liền phải bổ ra hắn đầu. Nhiều ít hối ý đều nói bất tận thái đồng quang lúc này tâm tình, Văn Thiên Hoa không biết, hắn thái đồng quang như thế nào không hiểu. Lý Tôn chủ nguyên nên bên ngoài bảo vệ, hắn lại vì có thể hung hăng lăn lộn kia hai người, mà kêu Lý Tôn chủ tiến đến ngăn chặn Ngũ Lăng Sơn vực Huỳnh Tôn chủ đi. Hiện giờ ngược lại là hắn tánh mạng nguy ngập, cố tình cứu mạng người lại là bị hắn sinh sôi đuổi đi. Lệ quang càng gần, thái đồng quang liền càng thêm tuyệt vọng. Như vậy nghiêm nghị sát khí, dày đặc đến cực điểm, cơ hồ tức thì thấm vào hắn mỗi một cái lỗ chân lông, làm hắn ngũ tạng lục phủ đều giống bị đông lại giống nhau. Thế nhưng bị kia cổ sợ hãi chi ý sở nhiếp, chút nào không thể nhúc nhích. Hắn trải qua kia rất nhiều đối chiến, cũng không biết ly chết như thế tiếp cận. Văn Thiên Hoa mắt thấy lệ quang càng ngày càng gần, lập tức liền hô to một tiếng. Dưới kiếm liêu người, ta chờ nhận thua. Nếu là thái đồng quang chết ở nơi này, chính hắn sợ cũng đừng nghĩ lấy lòng. Hô quát qua đi, hắn lại không thể chính mình ra tay. Nếu không vi phạm đấu thiên quy củ, toàn bộ Hỏa Nguyên Sơn vực đều phải rơi xuống tội lỗi. Hiện giờ hắn duy độc chờ đợi đối phương cũng không là thích giết chóc người. Tốt xấu lưu lại hắn này sư đệ một cái mệnh tới. Vân Liệt hừ lạnh một tiếng, kia lệ quang chợt trách đi một chút, sinh sôi tự thái đồng quang đầu bên cạnh xẹt qua. Thái đồng quang chỉ cảm thấy da đầu chợt lạnh, sợi tóc dựa gần da đầu, tất cả đều bị kiếm ý tước lạc. Ngay sau đó bên phải thân mình chính là một trận đau nhức, lập tức phát gục trên mặt đất. Máu tươi ào ạt, ước chừng có non nửa cái thân mình, cũng đều cấp kia lệ quang chặt đứt. Bất quá! Hắn chỉ vô cùng đau đớn, đích xác như cũ tồn tại. Văn Thiên Hoa đã biết đối phương là để lại tình, nhưng thái đồng quang như vậy thảm trạng, vẫn là kêu hắn lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn bạt túc chạy như bay, liền chạy nhanh tới rồi thái đồng quang bên cạnh người, cho hắn tắc vài viên cứu mạng đan dược, cho hắn điếu trụ tánh mạng. Theo sau hắn lại dùng sạch sẽ xiêm y đem người gắt gao bao ở, làm huyết lưu đến cũng không như vậy mãnh liệt, mới chạy nhanh đem người ôm rời đi. Hiện nay hắn nơi nào còn nghĩ này đánh cuộc đấu kết cục như thế nào? Vẫn là tốc tốc thu thập hắn này sư đệ cục diện rối rắm quan trọng. Đi rồi thái đồng quang, mà Văn Thiên Hoa cũng nhận thua, còn lại có thể tiếp tục đánh cuộc đấu, cũng chỉ có ba người. Lúc trước cùng Từ Từ Thanh đối chiến vị kia thu hồi phi kiếm, không hề ra tay. Từ Từ Thanh cũng phát hiện mới vừa rồi sư huynh dùng ra kiếm ý cùng ngày xưa phá lệ bất đồng. Trong lòng ẩn ẩn biết đây đúng là kiếm ý cùng nguyên thần dung hợp, liền phải luyện liền kiếm hồn dấu hiệu, bất quá là nhẹ nhàng bâng quơ một kích, so với từ trước sư huynh kiếm ý tất cả bùng nổ, đều phảng phất lợi hại số phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chạm đến như vậy xa, ở phát hiện lúc sau, đều phải bị kia sát khí liêu ra một thân mồ hôi lạnh tới. Sư huynh càng là lợi hại, Từ Từ Thanh trong lòng cũng càng có nắm chắc. Hắn liền chiều Hỏa Nguyên Sơn vực chung còn lại người hơi hơi mỉm cười. Kế tiếp người nào ra tay, ba người đánh không được hai chàng, Hỏa Nguyên Sơn vực cũng chỉ thừa một lần cơ hội. Kia duy nhất hóa thần tu sĩ liền tiến lên một bước, cùng hắn cùng đi còn lại là một vị khác Nguyên Anh trung kỳ. Hai người đứng yên, kia Nguyên Anh cũng phản ứng cực nhanh, dồn tay tung ra một mảnh quầng sáng, liền hình thành bảy điều thủy giao long, hai điều triền ở hắn quanh thân. Năm điều ở hắn đỉnh đầu rêu rao, một cái chớp mắt bộc phát ra tuyệt cường khí thế. Này Nguyên Anh xưa nay tiểu tâm cẩn thận, liền tính đối với cái xa xa không bằng chính mình kim đan chân nhân, cũng không có nửa điểm khinh địch. Từ Từ Thanh thấy thế, bấm tay một chút, hắn tả hữu hai cây cự mộc liền hóa thành hai đầu cự hổ, mỗi một đầu đều có ba trượng cao, có thể cắn một tòa tiểu đỉnh núi. Theo sau mãnh hổ phác giết qua đi. Liền cùng kia minh diện mà đến thủy giao long đấu ở một chỗ. Bên kia, vị kia hóa thần tu sĩ gặp được Vân Liệt lúc trước uy thế, cũng không dám hơi có chậm trễ. Nhưng phàm là tu luyện đến này nông nỗi người, chỉ cần chịu cẩn thận một chút, Tổng không phải như vậy dễ dàng là có thể đối phó. Bởi vậy mới đứng yên, hắn đã há mồm phun ra một cái tiểu đỉnh. Kia đỉnh một cái lay động, lập tức liền hóa thành 17-18 tôn giống nhau như đúc tiểu đỉnh tới. Ở hắn quanh thân hình thành một vòng tròn, đem hắn vây quanh ở giữa vị trí. Này phảng phất là một cái trận pháp, lại phảng phất chỉ là phòng hộ cử chỉ, cũng không thể lập tức xem minh. Vân Liệt biểu tình lạnh băng, trong mắt hắc kim quang mang một cái chớp động, liền phát ra ra hai thanh hắc kim tiểu kiếm, xông thẳng qua đi. Rầm rầm, thanh sau, trong đó một thanh tiểu kiếm chính đụng vào một tôn tiểu đỉnh thượng. Kia tiểu đỉnh mặt ngoài tỏa sáng ra một mảnh vô hình sóng gợn, liền đem tiểu kiếm hung hăng bắn trở về. Một khắc bính tiểu kiếm lại đột phá kia tầng sóng gợn, liền phải xung phong liều chết mà nhập. Ai ngờ bên cạnh một tôn tiểu đỉnh chợt dịch chuyển, thật mạnh đem kia tiểu kiếm ngăn trở. Keng keng, kiếm ý cọ qua đỉnh thân, thế nhưng có vẻ có chút thanh thúy êm tai. Vân Liệt mắt hợp lại, hắc kim tiểu kiếm thu trở về. Hóa thần tu sĩ trong lòng thoáng yên lòng, này kiếm tu kiếm ý tuy là lợi hại, lại còn không thể xuyên thấu hắn hộ thân bảo đỉnh, cũng thương không đến hắn. Trừ này bên ngoài, người này còn có cái gì bản lĩnh khác, có thể nề hà được hắn này hóa thần. Kiếm tu lợi hại nhất chỗ, cũng bất quá chính là kiếm ý thôi. Hóa thần tu sĩ liền như vậy nghĩ, lại không muốn cùng Vân Liệt gần người giao chiến. Phàm là có thể lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, đều nhất định trải qua vô số kiếm pháp rèn luyện. Nếu là dùng việc binh đao cùng hắn đánh nhau chết sống, tất nhiên đối chính mình bất lợi. Bởi vậy này hóa thần tu sĩ niệm động pháp quyết, cũng là muốn dùng ra một loại cực lợi hại thuật pháp tới. Chỉ nghe hắn vừa mới niệm hai cái âm phù, trong không khí giống như là kích thích hai căn cầm huyền. Rất nhiều khổng lồ lực lượng tùy theo mà vũ, dẫn động một loại đặc thù tần suất. Cái loại này cường đại cảm giác làm người hồi hộp, có thể nghĩ, một khi này pháp quyết niệm xong, đường giống như gì khủng bố uy năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà này hóa thần tu sĩ niệm động khởi pháp quyết tới, tự nhiên muốn so lúc trước kia thái đồng quang, mau thượng rất nhiều lần. Nhưng Vân Liệt, lại phi như này hóa thần suy nghĩ đã không có càng vì cường hãn lực lượng. Hắn quanh thân khí thế biến đổi, một cổ mênh mông kiếm ý phóng lên cao, cư nhiên so vừa rồi cường vài phần. Đồng thời, tại đây cực cường kiếm ý chung, ẩn chứa một loại sắc nhọn vô cùng hàn khí. Ở cái loại này sắc nhọn dưới, thật giống như này kiếm ý cũng cô đọng rất nhiều. Vân Liệt tâm niệm vừa động, này kiếm ý trong vòng, hắc kim quang mang hóa thành một cái thẳng tắp dây nhỏ, tua nhỏ không khí, trực tiếp đâm trúng một tôn tiểu đỉnh. Kia hóa thần tu sĩ vốn tưởng rằng lúc này cũng có thể đem này ngăn trở, nhưng thẳng đến này hắc kim dây nhỏ càng thêm tiếp cận sau, hắn mới nhạy bén phát hiện không đúng. Nếu là thuật pháp có thể thành, hắn liền nhiều ra bảy thành nắm chắc, nhưng mà vô số lần sinh tử vật lộn kinh nghiệm nói cho hắn, nếu chờ hắn hoàn thành thuật pháp, sợ là không kịp tế ra, trước muốn chết. Hiện giờ cần thiết tự bảo vệ mình, mới là thượng sách. Hắn đã không thể tiếp tục niệm động pháp quyết. Quả nhiên, hóa thần tu sĩ sở liệu không tồi. Hắc kim dây nhỏ lập tức đâm xuyên qua một tôn tiểu đỉnh, ở phía trên để lại cực tiểu lỗ thùng. Nhưng cứ việc chỉ có châm chọc đại lỗ thùng, như cũ làm hóa thần tu sĩ ngực một buồn, phế phủ liền bị ám thương. Quảng cáo, bảo đỉnh chính là hắn bản mạng pháp bảo, cùng hắn tâm huyết tương liên, đối hắn đều có ảnh hưởng. Nhưng kia hắc kim dây nhỏ, lại phảng phất không có đã chịu một tia trở ngại. Vẫn là không ngừng tới gần mà đến. Hóa thần tu sĩ cắn răng một cái, tâm niệm liền động, những cái đó tiểu đỉnh liền một tôn tôn che ở hắn trước mặt, lại một tôn tôn bị kia hắc kim dây nhỏ xuyên thấu lại đây. Rốt cuộc ở xuyên qua 13 tôn tiểu đỉnh sau, mới dần dần nhỏ yếu một chút. Mà hóa thần tu sĩ lúc này, khóe miệng đã tràn ra huyết tới. Ngay sau đó, hắn cuối cùng có một chút khe hở, đôi tay hướng hai sườn một chảo. Lúc trước đã là ấp ủ ra khủng bố lực lượng, liền ở bị hắn bắt lấy hai căn vô hình cầm huyền thượng bỗng nhiên chấn động. Phanh phanh, phảng phất nổ mạnh tiếng vang sau, cái kia hắc kim dây nhỏ rốt cuộc bị này lực lượng chấn vỡ. Kia hóa thần tu sĩ, cũng là chảy một thân mồ hôi lạnh. Nhưng sự tình lại là chưa xong, hóa thần tu sĩ mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên, phía trước có một loại bàng bạc uy áp cấp tốc mà đến. Như là muốn đem hắn nghiền áp thành cho. Hắn dương mắt vừa thấy, lại là một tòa thật lớn kiếm vực, mang theo vô tận năng lượng, thẳng tắp chân áp. Hóa thần tu sĩ chỉ tới kịp đem chính mình tiểu càn khôn phóng thích mà ra, mạnh mẽ để lên đỉnh đầu. Nhưng tuy là như thế, kia kiếm vực, ầm ầm ầm, liền tạp tam hồi, đem hắn tiểu càn khôn tạp ra mấy điều vết rạn. Bất đắc dĩ, hóa thần tu sĩ nhéo quyền, nói một câu. Ta, nhận thua, mất mặt, thực sự ném hắn mặt mũi. Đường đường hóa thần tu sĩ, bị một cái nguyên anh tiền kỳ bức đến như thế nông nỗi. Cứ việc này nguyên anh là một vị kiếm tu, cũng không lo làm hắn như vậy chật vật. Cơ nhiên, là hắn thua, thở sâu sau, hóa thần tu sĩ phẩy tay áo một cái, đi trở về đối chiến trường ngoại. Một khắc đầu, từ từ thanh phát giác quanh thân áp lực thiếu rất nhiều, một hồi thần, liền phát giác sư huynh đã là thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Vân Liệt vẫn chưa lại đây tương trợ, hắn cũng liền mượn cơ hội tiếp tục tôi luyện tự thân, vạn mộc hóa linh quyết hóa ra thiên hạ vạn linh, không chỉ có kia vạn linh bản thân chi lực, càng có hóa thân cây cối bản thân chi lực. Trước mắt có hai đầu cự hổ, một đầu cự tê, tam đầu cự tưởng cùng một đầu ngũ giác mãng thú, phân biệt cùng bảy đầu thủy giao long chiến đấu kịch liệt, thả nhân từ từ thanh bản thân đối chiến kinh nghiệm càng ngày càng nhiều. Truyền tống cho chúng nó kinh nghiệm tự cũng càng nhiều, khiến cho này đó cự vật càng đánh càng cuồng, càng đấu càng tàn nhẫn, lại là dần dần đem những cái đó thủy giao long ngăn chặn. Đáng tiếc những cái đó thủy giao long tuy có giao long chi hình, nhưng nhân kia nguyên anh bản thân vẫn chưa tu luyện hóa rồng công pháp, cũng không long huyết trong người, cho nên giao long nhóm chỉ có giao long năng lực, lại không có huyết mạch áp chế, không thể lúc đầu liền ở khí thế thượng chiếm cứ thượng phong. Mà này đó to lớn mãnh thú vì cương mộc biến thành, đồng bì thiết cốt, khó có thể thương tổn. Không bao lâu, cự tê đánh thẳng dao bụng, cự hổ cắn rớt dao đầu, cự tượng dẫm trụ dao đuôi, ngũ giác mãng thú phun ra năm đạo huyết độc, thực mau liền xối những cây đó thủy giao long đổ ập xuống. Này đó thủy giao long vì kia nguyên anh chân nguyên biến thành, phát hiện kia huyết độc chi làm cho người ta sợ hãi sau. Hắn cơ hồ lập tức cắt đứt những cái đó thủy giao long cùng mình thân liên hệ. Cùng thời khắc đó, thủy giao long tẫn hóa thành máu loãng. Nguyên anh thanh niên sắc mặt trắng bệch, hắn phản ứng tuy mau, huyết độc cũng hút hết một tia, đã là không tiện tái chiến. Hắn lại xem kia hóa thần tu sĩ đều đã nhận thua, liền không hề lăn lộn, cũng mở miệng nhận thua. Hiện giờ lần này thủ trụ đấu thiên chi chiến, Vân Liệt cùng Tư Tử Thanh vẫn là đem kia hỏa nguyên sơn vực người thắng xuống dưới. Bại giả không mặt mũi nào ở lâu, chỉ chắp tay, liền sôi nổi thừa pháp bảo bay khỏi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau, hai người nắm tay, liền thả người hướng thiên trụ dưới nhảy tới. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Siêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-30-22. 29-52. Hơi say ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-30-22-22:35. Y Nhung, 66 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-30-19-50-09. Yu Lu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-30-19-34-51. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-10-30-16-12:23. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-30-16-10:58. Mộc Ngọc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-30-15-13:03. Mộc Ngọc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-30-15-9:39. Lạc Yên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-30-14-24:59. Mô Mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-30-13-38-49. Mô Mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-30-13-34-51. Mô Mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-30-13-34-20. Thiên triều Nam Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 1030, 13, 27, 43. CQ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 1030, 13, 21:05. Linh Hề ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 1030, 12, 41, 11. Tím Ô Tuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 1030, 12, 40, 36. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 1030, 12, 23:19. A Ngốc Đê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 1030, 12, 16:36. Ân Hoặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 1030, 11, 40, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Kỳ Gawa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 1030, 10, 43, 40. Kỳ Kỳ Gawa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 1030, 10, 43, 32. Kỳ Kỳ Gawa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 1030, 10, 43, 11. Kỳ Kỳ Gawa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 1030, 10, 43, 03. Kỳ Kỳ Gawa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 1030, 10, 42, 56. An Kỳ Lỵ có thể. Khà Lôi Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 1030, 09, 34, 47. Quảng cáo, cách chương.